Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 113, Mê Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bên trên cổ man tộc chỗ lưu lại di tích đích thật là có chút không quá bình thường. Thượng cổ đại kiếp thời điểm, không ít đỉnh tiêm đại phái, động thiên phúc địa đều được mai táng tại dưới mặt đất hoặc là một chút tiểu thế giới bên trong. Vạn năm không thấy ánh mặt trời này loại di tích là rất bình thường, tương đương với đào móc vạn năm trước đó tông môn, nguy hiểm tối đa cũng liền là tông môn lưu lại trận pháp các loại. Nhưng duy chỉ có chỗ này bên trên cổ man tộc di tích lại hơi hơi để lộ ra từng tia cảm giác quỷ dị, bọn hắn đến tột cùng là bởi vì cái gì theo nghìn vạn dặm bên ngoài Nam vực Hỏa Châu tới đây, còn táng thân tại đây Đông Hành Linh Châu. Mọi người một bên suy tư, một bên dọc theo yên tĩnh lối đi hướng về phía trước tìm kiếm lấy. Bất quá đi đi, Lý Huyền Tông chợt khẽ ồ lên một tiếng. Nơi này chúng ta là không phải đã tới, Áp Long Đại Tiên khinh thường cười lạnh nói. Tiểu bối vô tri, có biết hay không cái gì gọi là không gian bí cảnh? Bên trong tòa cung điện này chính là một tòa không gian bí cảnh, không biết so bên ngoài to được bao nhiêu lần. Đám kia thượng cổ man tử làm việc rất buồn tẻ, đồng dạng một việc tổng là ưa thích khắc ở trên vách tường, chúng ta một đường đi tới đồng dạng bích họa đều nhìn bao nhiêu lần. Không muốn ngạc nhiên, Lý Huyền Tông thản nhiên nói, bí cảnh không bí cảnh ta đương nhiên không có các ngươi hiểu rõ. Không qua thời đại thượng cổ man tộc bộ lạc hẳn là sẽ không đi nuôi thanh khâu yêu hồ a, Áp Long Đại Tiên, ngươi sẽ không phải liền chính ngươi mau cũng không nhận ra a. Nói xong, Lý Huyền Tông theo trong góc đen nhánh mặt vê lên một cây trắng noãn mảnh khảnh lông tóc đến, hướng về phía Áp Long Đại Tiên tự tiếu phi thiếu nói. Áp Long Đại Tiên, ngươi có chút rụng lông. Áp Long Đại Tiên quần lụa mỏng dưới đuôi cáo theo bản năng thu hồi, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Bất quá cái kia mái tóc như tơ mao đích thật là nàng đuôi cáo bên trên, mọi người đi về phía trước mấy bước quả nhiên cũng trên mặt đất phát hiện đuôi cáo bên trên lông tóc. Đại bộ phận người tu hành đều mười phần ỷ lại cảm giác của mình, đặc biệt là giống thạch nguyên thượng nhân dạng này, bản thân liền tu luyện hương hỏa bí thuật đại yêu càng là nắm cảm giác cho rằng là ánh mắt của mình. Nhưng Lý Huyền Tông khác biệt, hoặc là nói là hắn còn không có dưỡng thành tập quán này, còn là ưa thích dựa vào ánh mắt của mình cùng quan sát của mình. Bất quá chờ mọi người xác định chính mình chỗ đi qua đường chính là trước đó chính mình đi qua về sau, mọi người lại là nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn dọc theo con đường này đều phía trước đi, bất luận là mắt trần vẫn là linh giác cảm giác, bọn họ đều là phía trước đi, không có trận pháp các thứ quấy nhiễu. Cái kia nếu là như thế, bọn hắn lại là lúc nào đi về tới đây đây này. Này loại không tại bọn hắn trong khống chế tình huống, coi như là khiến cái này kim đan cảnh tông sư đại yêu đều cảm giác có chút khó giải quyết. Trong lúc nhất thời, mọi người vậy mà ngừng lại ngay tại chỗ, không ai càng đi về phía trước. Thạch Nguyên Thượng Nhân cao mày nói, chẳng lẽ là cái gì bên trên cổ trận pháp, này thanh đồng trong cung điện liền có không gian trận pháp cầm giữ một chỗ tiểu thế giới, chúng ta chỗ đi qua trên đường có cái gì không gian trận pháp nắm chúng ta lại truyền tống về tại chỗ, đây cũng là có khả năng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người trực tiếp phản bác, không có khả năng, chúng ta tốt xấu cũng đều có kim đan cảnh tu vi, trận pháp gia thân làm sao có thể một chút xíu cảm giác đều không có. Dù sao cũng là bên trên cổ trận pháp, kỳ dị một chút cũng rất bình thường nha. Nếu thật là có loại trận pháp này, chúng ta liền chờ chết ở đây, quên đi. Đây quả thực là khó giải nha, mọi người tại nơi đó cãi lộn không ngớt, Cổ Nguyên Kỳ quát khẽ nói. Tất cả câm miệng, hắn cũng là có chút nhức đầu, vốn cho là cái cơ duyên, không nghĩ tới nơi này nếu là như vậy khó giải quyết. Dù cho trước mắt xuất hiện cái gì thượng cổ yêu thú ma thần loại hình vật hữu hình bọn hắn cũng tốt hơn như bây giờ, bị vây ở chỗ này. Lúc này Kim Linh công tử lại là bỗng nhiên thọc Lý Huyền Tông, thấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi cũng là tỉ mỉ hết sức, có cái gì phát hiện? Nói một chút, Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Coi như ta nói, ở đây chư vị tu vi bối phận cái nào không cao bằng ta, bọn hắn có thể đồng ý, muốn làm ra mặt sự tình có khả năng, bất quá cũng trước phải có thực lực kia mới được, thực lực của ta thấp tội gì tới thò đầu ra đây. Kim Linh công tử kinh ngạc nói, ngươi cũng là xem thấu triệt, lúc này cái kia Hoàn Nhan Hy Liệt bỗng nhiên nói, Lý Tiểu Hữu nếu là có biện pháp lớn có thể nói ra nha. Trước mắt chúng ta bị vây ở chỗ này địa phương cũng không có biện pháp khác, Lý Tiểu Hữu nói nếu là có đạo lý chúng ta khẳng định làm theo. Nói xong, Hoàn Nhan Hy Liệt còn nhìn thoáng qua Áp Long Đại Tiên, trong mắt có chút ý cảnh cáo. Trước mắt mọi người ở trong cơ hồ liền chia làm ba phe cánh, Xích Hà Tiên Tông một phái, Phúc Hải Yêu Thánh một phái, còn có bọn hắn này chút trung lập. Trong đó thù hận lớn nhất chính là Áp Long Đại Tiên cùng Lý Huyền Tông. Lúc bình thường bọn hắn có lẽ sẽ còn cho Cầu Nguyên Kỳ một chút mặt mũi, nhưng hết sức rõ ràng Cầu Nguyên Kỳ cùng Áp Long Đại Tiên cũng không có cách nào. Lý Huyền Tông nếu là có thể tìm cơ hội rời đi nơi này, vậy bọn hắn đương nhiên là sẽ đứng tại Lý Huyền Tông bên này. Áp Long Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, Cổ Nguyên Kỳ cũng không muốn bảo bối không có cầm tới, cũng một mực bị vây ở chỗ này. Hắn ho khan một tiếng nói, Lý Huyền Tông trước mắt tất cả mọi người ngồi tại một đầu thuyền, trước đó thù hận tạm thời buông xuống, ngươi có biện pháp nào nói thẳng là được. Lý Huyền Tông ở trong lòng cười lạnh một tiếng, giống như là Cổ Nguyên Kỳ này loại đại phái xuất thân gia hỏa cho tới bây giờ đều là nói so hát đến còn êm tai. Trước đó hắn còn giúp lấy Áp Long Đại Tiên muốn đem chính mình gạt ra khỏi đi, hiện tại liền muốn buông xuống thù hận rồi. Bất quá Lý Huyền Tông cũng không có để ý, trước mắt bọn hắn đều bị vây ở chỗ này, bọn hắn ra không được, chính mình cũng ra không được. Cho nên Lý Huyền Tông trầm tư một lát thản nhiên nói. Nói thật chúng ta bị vây ở chỗ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, kỳ thật ta cũng không biết. Áp Long Đại Tiên theo bản năng mong muốn mỉa mai một câu, bất quá lại bị Cổ Nguyên Kỳ cái kia ánh mắt cảnh cáo cho đổi trở về. Lý Huyền Tông tiếp tục nói, bất quá mặc dù ta không biết nhưng khả năng cứ như vậy mấy loại, cho dù là dùng phương pháp bài trừ, đều có thể đủ tìm tới cách đi ra ngoài. Một lần nói xong, Lý Huyền Tông một lần sờ lấy bên người thanh đồng mặt tường, hơi lim dim mắt nói. Chúng ta tu sĩ thói quen dùng cảm giác đi dò xét hết thảy chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật tình không biết có đôi khi cảm giác là sẽ gạt người, muôn vàn huyễn thuật bí pháp cũng dẫn đến ánh mắt ngươi chỗ đã thấy cũng không nhất định là chân thực. Kia cái gì mới là chân thực? Hoàn Nhan Hy Liệt hỏi, Lý Huyền Tông nhất chỉ chung quanh vách tường đồng thau thản nhiên nói. Tòa cung điện này, này tòa không gian, trước mắt chúng ta chỗ đi qua đường chính là chân thật, nếu là chân thực vậy chính là có quy luật ở, lúc mới bắt đầu nhất ta cũng tưởng rằng có một cái truyền tống trận pháp tại, chúng ta mỗi khi đi qua nơi đó, liền sẽ bị truyền tống về tại chỗ. Nhưng sau này ta phát hiện cũng không là, không phải là bởi vì ta không có cảm giác được trận pháp gợn sóng, mà là ta quan sát qua đại gia mỗi người bước chân, theo bước ra đến rơi xuống đất cho tới bây giờ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người sững sờ, sau đó liền phản ứng lại Lý Huyền Tông là có ý gì. Nếu là có truyền tống trận pháp, vậy bọn hắn tại trải qua trận pháp trong nháy mắt khẳng định phải so truyền tống đến một cái địa phương mới, vậy bọn hắn trong khoảnh khắc đó bước ra đến rơi xuống đất cũng không phải là hướng về phía trước mà là tại chỗ. Sau này ta suy đoán nơi này là huyễn thuật, chúng ta đều dậm chân tại chỗ, bất quá khi ta đem linh khí hơi hơi thả ra một tia, phát giác được linh khí lưu động về sau chúng ta cũng không phải dậm chân tại chỗ. Bài trừ đi mấy cái phỏng đoán về sau ta ngược lại thật ra có một cái tối vì đáng tin cậy suy đoán, kia chính là ta chờ trên thực tế là bị nhốt ở một cái vòng tròn ở trong. Nói xong, Lý Huyền Tông vươn tay ra, ngừng tụ linh khí, làm ra một cái lập thể vòng tròn cho mọi người thấy. Lực chú ý của chúng nhân đều tại vòng tròn kia bản thân bên trên, một bên Kim Linh công tử lại là trong lòng giật mình, này Lý Huyền Tông lực lượng thật mạnh, lực khống chế a, một chiêu này thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn cho linh khí tụ mà không tiêu tan, ngừng tụ thành mình muốn bộ dáng, lại cần cực mạnh lực khống chế mới được. Áp Long Đại Tiên lần này nhịn không được cười nhạo nói. Đơn giản hoang đường, ý của ngươi là chúng ta đều là tại vòng quanh, lối đi này là trực vẫn là cong, chúng ta chẳng lẽ còn không phân biệt được. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, ta nói qua chớ tin cảm giác của ngươi, cũng chớ tin ánh mắt của ngươi. Quảng cáo, nói xong, Lý Huyền Tông đối một bên Kim Linh công tử nói. Kim Linh động chủ, ta linh khí không đủ, không biết ngươi có thể dùng bố trí xuống một tòa hoàn toàn song song tại mặt đất linh khí lối đi cân bằng lực hút, có thể nhường trên đó hạ phù không? Kim Linh công tử gật đầu nói, chuyện nhỏ, nói xong, hắn vẫy tay một cái màu vàng kim linh khí liền ở bên cạnh thanh đồng tường vạch ra một cái thông đạo tới. Lý Huyền Tông thì là lấy ra một hạt đan dược đặt ở cái kia linh khí trên lối đi, chỉ thấy viên kia đan dược vậy mà dọc theo thẳng tắp vách tường, hướng về phía trước chậm rãi nhấp nhô. Mọi người thấy cảnh này, lập tức rốt cuộc không lên tiếng, vậy mà thật nhường Lý Huyền Tông nói đúng. Kim Linh công tử vạch ra linh khí lối đi cân bằng trên dưới lực hút, cho nên theo lý mà nói đan dược hẳn là phù không mới đúng. Kết quả đan dược lại dọc theo vách tường nhấp nhô, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn tầm mắt thấy đầu này thẳng tắp lối đi lại là hình cung, đầu đuôi tương liên, căn bản là một cái to lớn vòng tròn, cho nên đi như thế nào, cuối cùng đều sẽ đi đến chấm tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Không nên xem thường này chút bên trên cổ man tộc, đại kiếp trước đó bọn hắn nắm trong tay kỳ dị lực lượng cũng không so với chúng ta muốn ít. Hoàn Nhan Hy Liệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới lại là bởi vì như vậy nguyên nhân chúng ta mới có thể vây ở chỗ này. Bất quá ta chờ nên làm sao ra ngoài, này ân máu thanh đồng 10 phần kiên cố, coi như là cưỡng ép ra tay cũng không cách nào đem hắn oanh mở. Lý Huyền Tông buông tay nói, kỳ thật nghĩ muốn xuất thủ còn nhất định phải dựa vào lực lượng mạnh mẽ đánh đi ra. Này phương lối đi nếu là vòng tròn, chung quanh trên vách tường còn có bích họa, vậy khẳng định có người muốn tại nội bộ kiến tạo, thứ này cũng không là một sinh ra liền là toàn thể. Trận pháp còn có trận nhãn đâu, lối đi này bên trong khẳng định có một nơi là cuối cùng bố trí xong hết thảy về sau, bọn hắn rời đi địa phương, sau đó lại theo bên ngoài tiến hành giam giữ. Cho nên chỗ kia địa phương hẳn là nơi này chỗ yếu nhất, chỉ cần đem hắn đánh tan liền có thể ra ngoài. Chỉ bất qua chỗ kia ta là tìm không thấy, cho nên chư vị nếu là muốn đi ra ngoài, cái kia chỉ có dùng phương pháp ngu nhất liền là không khác biệt oanh kích lối đi, mãi đến tìm tới cái kia yếu kém điểm mới thôi. Mọi người liếc nhau, nếu không có biện pháp khác vậy cũng chỉ có thể dùng này loại phương pháp ngu nhất. Cho nên ở đây rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ đành phải ra tay, bắt đầu bốn phương tám hướng không khác biệt oanh kích lối đi. Lý Huyền Tông cũng là yên tâm thoải mái tại đằng sau vầy nước, không chút hao phí lực lượng của mình, coi như người khác đã nhận ra, cũng không tiện nói cái gì. Dù sao đường ra vẫn là Lý Huyền Tông phát hiện, hắn vầy nước cũng là vầy nước đi. Cách chương.